Chương 140, họ rồ xì mà trốn tránh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sau đó, Mộ Cư Xạ xuất lĩnh lấy một đám vân nhẫn trở về Vân Nhẫn thôn, lưu lại mười mấy danh vân nhẫn kế tục trong bóng tối điều tra. Nhưng mà, bọn họ nhất định phải thất vọng. Biết được là Sủ Bạ Xạ giết chết tam đại lôi ảnh người, chỉ có vẻn vẹn mấy người, Xạ Dù Tô Bi, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng với Cở Ti Na mấy người này, nhưng những này người cơ bản đều không sẽ tiết lộ đi ra. Tam đại lôi ảnh chết chỉ có thể coi là ở cổ nổ hạ đầu ở trên có thể cổ nổ hạ sợ Vân Nhẫn thôn à rất rõ ràng. Hôm nay cổ nổ hạ phi thường mạnh mẽ, căn bản không sợ Vân Nhẫn thôn. Dù bà xạ ly khai cổ nổ hạ sau khi, bốn phía du đã một lần, đối với nhận giới ở giữa chiến tranh, hắn không có lại cắm tay. Sau một tháng, hắn tiện trở về tiểu đảo kế tục bế quan. Mà lần thứ ba nhận giới đại chiến lại có biến hóa mới. Vân Nhẫn thôn không tìm được giết chết tam đại lôi ảnh hung thủ, liền tiện đem đầu mâu nhắm ngay cổ nổ hạ, tập hợp toàn bộ Vân Nhẫn thôn chiến đấu lực, đối cổ nổ hạ phát động nhiều lần công kích. Nhiên mà có tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tồn tại, Vân Nhẫn thôn tổn thất nặng nề, phàm là có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến trường ở trên Vân Nhẫn dồn dập rút lui, không dám cùng giao chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, tia chớp vàng tên đã nhiên siêu việt tam nhẫn. Lệnh nhận rơi tất cả thôn nhẫn giả đều nghe tiếng tăng đảm. Một bên khác, xa ẩn thôn không địch lại cổ nổ hạ ẩn thôn, hai cái thôn làng ký kết hiệp nghị đình chiến. Mà Vân Nhẫn thôn trong nhiều lần công kích cổ nổ hạ không có kết quả, trái lại tổn thất nặng nề dưới tình huống, cũng cùng cổ nổ hạ ký kết hiệp nghị đình chiến. Cùng lúc đó, Vân Nhẫn thôn tam đại lôi ảnh chi tử mổ cứ xả kế thừa tứ đại lôi ảnh vị trí, bắt đầu phát triển mạnh Vân Nhẫn thôn quân sự lực lượng. Nhưng vào lúc này, Cổ nộ hạ phát sinh một món khiến người ta ý không ngờ được chuyện tình. Cổ nộ hạ một cái nào đó lòng đất căn cứ thí nghiệm. Orochimaru đang tiến hành cấm thuật thí nghiệm, lúc này hắn khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, bất thi chuyển sinh thuật đã sắp muốn nghiên cứu thành công rồi, chỉ cần lại cho ta một quãng thời gian, ta là có thể tiến hành một lần lại một lần địa chuyển sinh, trường sinh bất tử, rốt cục có hy vọng thực hiện rồi, hừ. Chỉ cần có lâu đời thọ mệnh, có thể học sẽ nhịn giới sở hữu nhân thuật, sáng tạo ra càng cường đại hơn nhân thuật, đến thời điểm không ai có thể đánh bại ta, liền ngay cả Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không được. Đối với mình bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ung dung đánh bại, hắn có thể vẫn sáng với ngực, vẫn muốn lấy lại danh dự, có thể làm sao thực lực của hắn từ khi đến ảnh cấp sau khi liền tăng lên phi thường chậm chậm. Như là dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, hắn làm sao có thể đủ đánh bại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, hơn nữa nhìn quen nhẫn giả chết đi, hắn khát vọng trường sinh. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nghiên cứu ra trường sinh thuật, cũng muốn học sẽ cổ nổ hạ các loại cấm thuật. Chợt nhiên oanh địa một tiếng, phòng thí nghiệm đại môn bị một cổ lực lượng cường đại đánh cho nát tan, hai bóng người xuất hiện ở Orochimaru trong tầm mắt. Xạ Dù Tô Bị cùng hắn thông linh thú xạ sủ mạ xạ dù Tô Bị lao sư. Làm sao ngươi sẽ hỏi rổ xì mà vừa thấy được xạ dù tô bi, giật nảy cả mình, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xạ dù tô bi không nói gì, ánh mắt quét một vòng họ rổ xì mà máu tanh vô cùng phòng thí nghiệm, cùng với thí nghiệm khí cụ bên trong bồi dưỡng nhân thể mỗi cái bộ phận, sắc ý trong lòng nhất thời thả ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm nhiệt độ giảm xuống vài độ. Họ rổ xì mà ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, mười mấy năm qua. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tính cách càng ngày càng âm ngoan, tính khí càng ngày càng quái lạ, nhưng vẫn chưa hoài nghi ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn trong bóng tối nắm cổ nổ hạ các thôn dân tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, còn vẫn nghiên cứu cấm thuật. Đây chính là cổ nổ hạ tội chết xạ dù tổ bị giống to nói. Xạ dù tổ bị lao sư, mỗi người đều có được mình theo đuổi, ta không muốn trở thành người yếu, ta cũng không muốn chết, những kia cấm thuật có thể tăng cường thực lực của ta. Có thể để cho ta thu được sự sống vĩnh hằng, nếu là ta có thể trở nên vô so sánh cường đại, vậy ta là có thể lớn mạnh cổ nổ hạ lực lượng, cho tới những kêu bình dân cùng rác rưởi nhẫn giả, sớm muộn cũng đến chết, còn không bằng hiến ra tính mạng của chính mình, đến thành tựu ta thí nghiệm. Orochimaru một mặt âm ngoan nói, ngươi, đúng là điên xạ dù tô bị cả người trả cờ giả đều đang điên cuồng dũng động, hận không thể lập tức ra tay đem Orochimaru giết chết. Xạ dù tô bi, họ rồ xì mà cái này người không thể lưu, bằng không tương lai tất nhiên đối cổ nổ hạ sản sinh to lớn uy hiếp, thừa dịp thực lực của hắn còn yếu, giết hắn đi xạ sủ mà ở một bên khuyên bảo nói. giết hắn đi à? Xạ dù Tô Bì nhìn họ rổ xì mà dự, nội tâm vô so sánh dây rua, hắn hồi tưởng lại trước đây giáo dục có rổ xì mà dự, dì dì dạ cùng với Tsu Nạ ba người thời gian, này đoạn tháng ngày, là hắn tôi vui vẻ thời điểm. Không có câu tâm đấu giác, không có gia tộc phân tranh, cũng không cần qua quản cô nổ hạ phát triển. Đối với họ rổ xì mà dự, hắn tuy nhiên rất thất vọng, nhưng như trước có cảm tình ở, như đổi thành cổ nổ hạ còn lại nhẫn giả, hắn sẽ không chút do dự đem đánh giết, nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn là đệ tử của hắn họ rổ xì mà dự. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không hạ thủ được. Thấy xạ rủ tổ bì do dự không quyết định, họ rổ xì mà dự tà tiếu nói, xạ rủ tổ bì lao sư, ngươi nếu là không động thủ, ta nhưng rời đi. Thấy xạ rủ tổ bì như trước không nói lời nào. Orochimaru thân hình nhất động, từ xạ rủ tổ bị cùng xạ sủ mạ bên người xuyên đi qua. Xạ rủ tổ bị xạ sủ mạ quay về xạ rủ tổ bị hô to một tiếng, xoáy tức chuẩn bị động thủ. Nhưng này lúc, xạ rủ tổ bị nghiêng đầu đi, kêu to nói, để hắn đi. Ai xạ sủ mạ bất đắc dĩ xem xạ rủ tổ bị liếc một chút, tiếp theo thở dài một cái. Xạ rủ tổ bị lao sư, bây giờ để cho chạy ta, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong câu này, Orochimaru thân hình nhất động, chạy vội rời đi. Sazutobi, ngươi quyết định của ngày hôm nay sẽ làm cổ nổ hạ rơi vào trong nguy cơ, lấy Orochimaru tính cách, tương lai định nhiên sẽ đối phó cổ nổ hạ. Sasuma than thở nói, nếu như tương lai hắn đối phó cổ nổ hạ, vậy thì do ta lần thứ hai liễu kết hắn. Sazutobi nói, rất nhanh. Tam nhẫn chi nhất ở rổ si mà trốn tránh cổ nổ hạ tin tức ở toàn bộ cổ nổ hạ truyền bá. Mới hoàn thành nhiệm vụ trở về gì gì ái dạ vừa nghe đến cái này tin tức, lập tức đi tới hỏa ảnh văn phòng. Xa dù tổ bị lao sư, ở rổ si mà thật sự trốn tránh cổ nổ hạ gì gì ái dạ hỏi thăm. Không sai. Xa dù tổ bị gật đầu nói, ở rổ si mà nghiên cứu cấm thuật, nắm người sống làm thí nghiệm, bị ta phát hiện rồi, vì lẽ đó hắn chạy ra cổ nổ hạ. Xạ dù tổ bị lao sư, cái này có phải là có cái gì lầm sẽ gì gì hái giả nhữ như mày, Orochimaru là đồng bọn của hắn, cũng là hắn tối tốt bằng hữu, hắn không tin Orochimaru sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.